Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1052, đại quân xuất quan. Cong, luân bàn đụng đế thân, bộc phát chói lọi vô cực sắc trời, nhấc lên vô biên sóng lớn, giống như là càn khôn đảo ngược, thời gian ngược dòng, cả thế gian tĩnh mịch. Mới lên cấp tiên đế vừa lui 108.000 trượng, sắc mặt như cho tàn, trong miệng tự lẩm bẩm, thái vô không cho phép, ai có thể xưng đế. Tiếng nói vừa ra, không đợi đáp lại, sơn tiên đế liền xoay người rời đi, bóng lưng còng xuống, thở dài một tiếng, cùng với bất đắc dĩ cùng bi thương. Thiên mệnh có địch, thái vô lại không thể địch. Một cái tay liền trấn áp hoàn mỹ tiên khu, ai đảo ngược hắn. Không lâu, thiên đạo trên đài lấy tinh quang ngưng tụ ra một đạo pháp tướng, một cái phong thần tuấn tú nam tử bao phủ tại trong sương mù, đối với Tần Trường Phong cười nói: đế huynh, ngươi chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy hoàn thành cùng ngự cổ thiên đế tại đương thời lần thứ nhất thấy mặt. Không có gió gì mây khuấy động, chỉ là bình thản một câu đối thoại. Từ tiền thế đến kiếp này, bọn hắn cũng không lạ lẫm, hết thảy đều đã tại không nói bên trong. Bọn hắn có giống nhau địch nhân, giống nhau mục tiêu, cái này vậy là đủ rồi. Tất cả chuẩn bị đều đã lúc trước 5 tháng hoàn thành. Bọn hắn vẫn chờ đợi, bất quá là hạt giống thành thục mà thôi. Ô ô, thê lương tiếng kèn từ thượng thương tam giới đồng thời vang lên. Chư thiên vạn giới đều run rẩy. Đây là thượng thương kèn lệnh, đến từ đế tôn triệu hoán. Này tiếng kèn trăm ngàn năm đến lần thứ nhất vang lên, mang ý nghĩa tam giới đế tôn xuất chinh. Cuối cùng quyết chiến cuối cùng đến. Thượng thương đại quân một phân thành hai, một bộ phận như theo dự liệu như thế lái hướng không có cuối cùng chiến trường. Một bộ phận thì là tại thiên đình cùng ảm hư biên giới trường thành bên trên thiên kiếm quan tập kết. Cái này liên quan chính là ảm hư trường thành thật sâu đột nhập ảm hư nội địa một tòa quan khẩu. Rời đi vì thượng thương cùng ảm hư chém giết thảm thiết nhất địa phương một trong. Không thua không có cuối cùng chiến trường, tên là thiên kiếm quan, tượng trưng cho như một thanh thiên kiếm đâm thật sâu vào hư tộc trái tim. Bởi vì từ nơi đây xuất quan, có thể nhanh nhất giết vào ảm hư khởi nguyên chi địa. Mấy chục ngày về sau, tiếng kèn dần dần tắt, bị trầm muộn tiếng trống trận thay thế. Oanh minh đại trấn, kia là 9 vị tiên quân tự thân nổi trống. Hắn âm như lôi đình không dứt, vang vọng tam giới, đình tài nhức óc, từ thượng thương tam giới các nơi, đều có ẩn thế cường giả từ từng người ẩn cư địa phương đi ra. Cáo biệt thân nhân, đạp vào chiến trường, tòa nào đó không tên trên tiên sơn, một cái tiên phong đạo cốt lão giả từ gầm giường lấy ra một ngụm dính đầy cho bụi bằng gỗ pháp kiếm, vác tại trên lưng. Sau đó đi ra thạch ốc, ngồi vào một đầu tiên hạc trên lưng, liền muốn hướng về thiên kiếm quan phương hướng bay đi. Một cái mắt sáng răng trắng tiểu nữ hài xông lại, lôi kéo hắn góc áo cầu xin. Sư gia gia, Linh Nhi cảm giác được nguy hiểm. Cái chỗ kia núi thây biển máu, thật là đáng sợ. Ngài không nên đi, lưu lại bồi Linh Nhi có được hay không? Lão tiên tại tiểu nữ hài trên đầu khẽ vuốt. Không được a, đây là thiên đế triệu hoán, nếu không đi thiên đế cận vệ sẽ tìm qua tới, đem nơi này san thành bình địa. Huống hồ trận chiến này là số mệnh cuộc chiến, thượng thương sinh linh phàm là có khả năng đánh một trận người đều không thể đổ cho người khác. Sư gia gia lần này đi là vì để tiểu Linh Nhi có thể vô ưu không suy tính lớn lên a. Lời còn chưa dứt, đội một thân mặc huyền thanh tiên giáp, ngồi cưỡi thiên long chiến mã tiên quân phá thiên mà đến. Trong tay chiến kích binh qua hàn quang chói mắt, làm cho người lưng phát lạnh, rõ ràng là ngự cổ thiên đế cấm vệ quân, người dẫn đầu càng là một tôn tiên quân. Quân thượng lễ độ, lão phu cáo biệt thân nhân cái này xuất phát. Đại chiến hết sức căng thẳng, không thể lầm canh giờ. Toàn thân U Lãnh tiên quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay vung lên. Mấy trăm tên tiên quân như tiễn bắn nhanh ra như điện, lại như một cỗ màu xanh dòng lũ, đem nuốt hết hết thảy chống lại thiên đế người triệu hoán. Cảnh tượng như vậy, tại thượng thương tam giới các nơi lên một lượt diễn biến. Không ai có thể trốn qua thiên đế cảm ứng, tự nhiên cũng không có ai có thể cự tuyệt thiên đế triệu hoán. Từng cái cường giả tạo thành đại quân hoặc vạch phá tinh không lao vùn vụt, hoặc bước vào truyền tống trận xuyên qua. Cuối cùng toàn bộ hội tụ đến không có cuối cùng chiến trường cùng thiên kiếm quan. Đến cuối cùng hai địa phương này đều là tiên nhân thành núi thành biển. Phô thiên cái địa, thượng thương chân tiên trở lên cường giả, bảy thành hội tụ đến không có cuối cùng chiến trường. Còn lại ba thành đi tới thiên kiếm quan. Cho dù chỉ là ba thành, cũng làm cho tòa này hùng quan đại quân như mây. Nhốt trên thành khoảng không càng có lục đạo khổng lồ nguồn sáng như tiên dương chiếu rọi. Mỗi một cái đều quang mang vạn trượng, làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Thiên địa đại đạo tùy theo mà oanh minh, nhật nguyệt tinh thần bởi vì run rẩy run rẩy. Đây là sáu tòa đế cung, thượng thương tam giới bao quát mới lên cấp sơn tiên đế cùng với đạo tiên đế ở bên trong cửu đại đế tôn. Lại có sáu tôn giáng lâm nơi này, không có cuối cùng chiến trường nơi đó thì là chỉ có ba tên đế tôn tọa chấn. Nhất là hắn kinh người là thiên đình tam đại thiên đế cùng hai đại tiên đế lại toàn bộ đến nơi này. Xuất quan, trận chiến này chỉ có tiến không có lùi, không người hư tộc tổ địa thề không dừng bước, sợ chiến không hướng người giết không tha. Tinh khung bên trên truyền đến đế tôn hét lớn, uy nghiêm lạnh thấu xương, sát khí xuyên qua cửu thiên thập địa. Chiến, phía dưới, thiên kiếm quan bên trong vô số tiên nhân giống to, cùng với đại dương mênh mông sát khí, rung động trời đất, vũ trụ oanh minh, gào thét cổ kim tương lai, ánh tà dương đỏ quạch như máu, quan ải như sát, mặt đất bao la bên trên. Từ trước tới nay kinh khủng nhất một đội quân mở ra hành trình. Thượng thương chiêu mộ đại quân, hư tộc không có khả năng không có phát giác, sớm đã đồng dạng triệu tập đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vậy từ tiên tộc tu sĩ bước ra thiên kiếm quan bước đầu tiên bắt đầu, chiến đấu liền trực tiếp bắt đầu, đồng thời lại chưa dừng lại. Hư tộc cùng tiên tộc, hai con đại quân phân biệt như màu đen cùng màu trắng dòng lũ phân biệt từ cửu thiên cùng cửu u mà đến, tại tiếp tục lực lượng kinh khủng sau ầm vang chạm vào nhau. Đế phong, người ta quyết đấu vạn năm, giao thủ không dưới 10 lần, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại, trận chiến ngày hôm nay đã quyết thắng thua, cũng chia sinh tử, kêu to ngập trời. Một tôn thân ảnh cao lớn từ ảm hư xé rách hư không mà đến, mạnh mẽ tinh thần càn quét bát hoang khắp nơi không còn che giấu, áp bách thượng thương đại quân. Đây là hư tộc thứ nhất quỷ vương liệt đào, vốn dĩ thần niệm lực lượng mênh mông uy năng mà xưng. Như người mong muốn, các người hư tộc nếu không chết tận, bản quân cũng không có dự định sống thêm lấy trở về. Thiên đình đế phong quân nghiêm nghị xông ra, nghênh chiến liệt đào, không sợ hãi, bởi vì e ngại vô dụng, trận chiến này ngay cả thiên đế đều muốn để lên tính mạng. Đã chú định chỉ có thể thẳng tiến không lùi, tại trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống, ngự thiên quân một bộ lưu lại ngăn địch, đại quân tiếp tục đi tới, ngự cổ thiên đế phát ra mệnh lệnh, lạnh lùng vô tình. Tất cả mọi người biết rõ, lưu lại ngăn địch nhân cơ hồ tương đương bị từ bỏ. Ở vào hư tộc đại quân vây công trong, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi tiếp tục đi tới đại quân có thể ở bọn hắn bại vong phía trước giết vào hư tộc tổ địa. trảm diệt ảm hư thiên đạo. Chỉ có như ấy mới có thể làm vô cùng vô tận hư tộc đại quân không chiến tự tan, mới có thể cởi ra trận này trung tịch tai ương bế tắc. Nhưng lại nói nghe thì dễ, vốn là hy vọng xa vời được ăn cả ngã về không đánh bạc. Cho dù cuối cùng cược thắng, bọn hắn lại có thể kiên trì cho đến lúc đó sao? Cửu tử vô sinh, nhưng không có người nói cái gì. Sớm tại lên đường một khắc này, bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý. Oanh, đại quân tại máu và lửa bên trong tiến lên. Không lâu, một cái chân to từ ảm hư hắc vụ xa sút dưới. Nhất thời thiên băng địa liệt, phía trước nhất không ít chân tiên tại chỗ gặp nạn, vỡ nát xương vỡ, hóa thành bùn máu, lại có hư tộc chi vương mang theo bộ hạ đánh tới. Thượng thương đại quân đối chọi gay gắt, một tôn đến từ nhân giới vô thượng tiên quân hiện thân. Một kiếm tại hư tộc trong đại quân cày ra một đầu tử vong khe rãnh. Tiếp tục đi tới, thiên đế vẫn lạnh lùng vô tình. Ngoại trừ phát ra đế quang thủ hộ đại quân, làm cho tiên tộc các tu sĩ tạm thời không bị trung tịch nguyền rủa ăn mòn bên ngoài, liền lại không cái gì động tác. Dần dần, tiên tộc các tu sĩ phát hiện ảm hư bên trong lực cản tựa hồ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng nhỏ hơn. Vốn cho là mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả giá bằng máu. Hiện thực nhưng là mặc dù lớn quân số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng tốc độ từ đầu đến cuối đều không có giảm xuống. Một mực dùng một loại hung mãnh nhanh chóng tốc độ hướng về ảm hư chỗ sâu đột tiến. Không ít người suy đoán, hư tộc chủ lực nhất định cũng tụ tập tại không trung chiến trận. Bởi vì chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ nguyên thủy trận văn, liền có thể làm cả thượng thương vạn kiếp bất phục. Cho nên mới sẽ tạo thành ảm hư bên trong phòng bị tương đối trống rỗng tình huống. Bất quá đây cũng chỉ là phỏng đoán, đến tột cùng chân tướng như thế nào, chỉ sợ ngoại trừ trên bầu trời đế tôn nhóm bên ngoài, không người biết được. Hư thủy chi địa, quang âm không tiếng động, không biết qua bao lâu, theo phía trước xuất hiện một tòa cao vót tinh không bia lớn. Một đường chém giết mà đến thượng thương đại quân ầm vang dừng lại. Có người đọc lên kia trên tấm bia bốn cái tinh thần chữ đại. Thần hồn run rẩy dữ dội. Hư thủy chi địa, chính là hư tộc khởi nguyên tổ địa. Bọn hắn cuối cùng giết tới nơi này. Có nữ tiên nhân nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Không có ai biết bọn hắn đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới đi tới nơi này. Nguyên bản thanh thế thật lớn đại quân, bây giờ đã chỉ còn lại 1/3 không đến, ngay cả tiên vương đều chiến chết rồi mấy chục vị, có thể nói dẫm lên đồng bạn dùng máu tươi cùng thi hài trải xây con đường mới nhìn thấy khối bia. Cổ này, đạo tiên, đi vào đi, phía trên bầu trời, huyền vũ thiên đế âm thanh vang lên, có ý tứ gì, để cho ta một người đi vào. Đạo tiên đế âm thanh truyền đến, ngay sau đó một tòa tiên cung hóa thành quang vũ nổ tung. Tiên đế thân ảnh từ đó hiển lộ, nhìn qua bên cạnh thuộc về huyền vũ thiên đế tòa kia tiên cung. Ánh mắt âm trầm như cửu u hàn băng, không cần hỏi nhiều, đây là ngươi thân là luân hồi chi chủ sứ mệnh, tiến vào bản thân mình nhưng liền hiểu hết thảy. Đạo tiên đế cười lạnh. Chỉ sợ là thân là hỏa chủng kế hoạch hạt giống sứ mệnh a. Các người nghĩ hy sinh một mình ta, lấy đạt đến cứu vớt thượng thương mục đích, phải thì như thế nào? Nếu không phải người mang dạng này sứ mệnh, ngươi cho rằng thượng thương tu sĩ ức vạn, dựa vào cái gì sẽ để cho ngươi lấy hoàn mỹ tiên đạo tấn thăng tiên đế? Huyền vũ thiên đế vẫn chưa hiện ra thân, âm thanh càng ngày càng lạnh lùng. Chúng ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi lại. Ngự cổ thiên đế tại tiên cung bên trong thở dài. Đi thôi, đi vào ngươi vẫn có một tia cơ hội. Không đi vào thân tử đạo tiêu. Chỉ ở khoảnh khắc, đây chính là cao cao tại thượng thiên đế. Ta hôm nay xem như kiến thức, Đạo tiên đế hướng về còn lại mấy đại tiên cung lạnh lùng liếc nhìn. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Nếu chỉ là một cái tiểu tiên nhân, hắn có lẽ còn có thể có hy sinh chính mình, thành toàn chúng sinh khí phách. Nhưng mà bây giờ hắn là cao quý tiên đế, cùng đạo đồng tồn, sao cam tâm vì người khác làm áo cưới. Nhưng mà đối mặt tam đại thiên đế, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay người xông vào kia thương minh bia cổ về sau. Bị màu xám sương mù bao phủ trong cửa đá, một mình tiến vào trong truyền thuyết hư tộc tổ địa, ai cũng không biết bên trong có cái gì, chờ đợi hắn lại chính là cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?